chúng ta sẽ đem hết toàn lực viện trợ mọi người một lần nữa dung nhập xã hội. Cầm đầu Đao Ba Lang, người cười khổ đưa tay ngăn cản Liara, chờ một chút. Chí ít nói cho chúng ta biết trước, bây giờ Nael lãnh tụ là ai? Hay là Đại Tế Ti cùng Adruid sao? Phải, cũng không phải. Van Stan tiến tới một bước nói, Night Republic chính thức thành lập về sau. Đại Tế Ti cùng Adruid đều trở thành tối cao bình nghị hội một viên. Bình nghị hội thành viên. Khác còn có đại kiểm sát quan Mayev Sadow Song, Adruid Fendro Starkem, cùng tổng lĩnh tối cao bình nghị hội nghị trưởng Andrea Munsadow. Tính đến tối cao quân sự, lãnh tụ Jarod Sadow Song cùng Sandris Federmoon, bảy người này chính là bây giờ chấp trưởng Night Republic trí cao toàn quyền lực người. Thể loại, giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.